Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, Erenka đánh tới. Đây hết thảy biến hóa đều là chứng minh rồi vô thương tiến công chiếm đóng đang tiến hành thuận lợi. Lấy Orihime tên này kiều diễm ướt át thiếu nữ cũng là đang dần dần luân hãm vào vô thương trong tay. Một ngày này, buổi tối, ở ăn cơm tối xong sau đó, Orihime đỏ mặt liền chuẩn bị trở về trong phòng. Nàng biết đợi sẽ tự mình lại muốn vô thương quân cùng Renjiku tỷ tỷ khẳng định lại muốn làm chuyện này. Tuy là ngay từ đầu nàng cực kỳ bài xích, thế nhưng mấy ngày kế tiếp, nàng cũng không biết mình bây giờ là cảm giác gì. Có chút kích thích, đồng thời trong lòng càng có loại hơn mắc cờ khát vọng. Ân, vô thương chú ý tới Orihime cử động vừa muốn lộ ra một nụ cười. Thế nhưng chợt chính là ánh mắt đông lại một cái. Đứng lên, Renjiku, người bảo vệ tốt Orihime. Ta đi ra xem một chút. Vô thương hướng về phía bên người đồng dạng hơi biến sắc mặt Masumoto Renjiku bình tĩnh nói một tiếng phía sau, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Renjiku tỉ tỉ, này cổ linh áp là Hollow sao? Orihime thực lực tuy là không được tốt lắm, thế nhưng ở linh áp cảm giác phương diện cũng là hết sức ưu tú. Nàng lúc này cũng là cảm giác được có mấy cỗ vô cùng cường đại linh áp tại chiều lấy nàng nơi đây. Mà đến, hơn nữa những thứ này linh áp vô cùng cuồng bạo, cùng Hollow rất giống nhau. Có lẽ vậy, hơn nữa cái này vài cổ linh áp đều là đạt tới cấp đội trưởng trình độ. Chỉ sợ là Erenka, Masumoto Renjiku mặt lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời vội vàng hướng Serite liên hệ. Bên kia giải trừ hạn định linh ấn, từ lầu 2 nhảy rơi xuống mặt đất, vô thương thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Tại hắn nhìn soi mói, rất có liền xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trên người tồn tại cái động khẩu đều là chứng minh rồi cái này ba bóng người đều là Hollow. Nhưng lại đều là Erenka, tử thần. Cái này ba đạo nhân ảnh nhìn xuất hiện tại phía trước. Ăn mặc tử bá trang cùng đội trưởng Vũ Y vô thương. Trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Mà đứng ở chính giữa một gã lộ ra ngoài bả vai ra có dấu bốn tự dạng Erenka thì là nhướng mày. Vô thương nhàn nhạt nhìn đối diện ba gã Erenka. Sau đó nhìn về phía đứng ở chính giữa Erenka. Đối phương món đó ở trên chữ số. Hắn tự nhiên cũng là thấy được. Làm sao không biết đối phương phải là thay thế Aquiora. Hôm nay tân nhậm Espada đệ tứ. Tên này tân nhậm Espada đệ tứ bất tượng Aquiora như vậy nhỏ gầy. Tương phản, cả người có vẻ vô cùng sốc phác. Có một đôi tương tự với mắt ưng một dạng sắc bén hai mắt. Xem ngươi ăn mặc, nói vậy ngươi nên là Soul Society bên kia tử thần đội trưởng A. Cho ngươi một cái lời khuyên. Nếu như không muốn chết nói cút ngay cách nơi này A. Espada đệ tứ nhăn lại chân mày rất nhanh thì khôi phục lại. Đồng thời kiêu ngạo nói, lúc này ở hạn định linh ấn dưới, vô thương biểu hiện ra linh áp cũng liền tầm thường đội trưởng mạnh mẽ một ít mà thôi. Mà danh mới Espada đệ tứ rõ ràng là một gã Vasto lót cấp bậc Menos. Ở đã nhận ra vô thương linh áp cường độ xa so với chính mình nhỏ yếu phía sau. Hắn tự nhiên bất tiết nhất cố. Ska đại nhân, hà tất cùng cái này tử thần nói nhảm nhiều. Nếu hắn sẽ xuất hiện tại nơi đây, khẳng định chính là vì gây trở ngại chúng ta bắt đi Aizen đại nhân nói nữ nhân kia. Để thuộc hạ hai người để giải quyết A. Đây là, đi theo mới Espada đệ tứ mà đến hai gã Erenka đột nhiên tiến lên kêu căng khó thuần nói. Tùy các ngươi, bất quá nhớ kỹ không nên phá hư đến phía sau đối phương kiến trúc. Aizen đại nhân muốn chúng ta bắt nữ nhân nhưng là ở bên trong. Không xảy ra chuyện gì. Tên này Visca mới Espada đệ tứ nghe vậy phía dưới. Vẻ mặt không phải vẫn lấy làm nhưng nói. Hai gã Erenka tự nhiên gật đầu bằng lòng. Chợt nhe răng cười hướng phía vô thương đi tới. Trên người cái kia không kém gì cấp đội trưởng trung cấp Azucha linh áp cũng là tản ra. Xem ra Aizen thật là không có đem các ngươi những thứ này Espada cùng Erenka coi như chuyện gì. Xảy ra, thậm chí ngay cả tử thần bên trong những người đó tồn tại nguy hiểm đều không có nói rõ. Bất quá cũng được, ngược lại các ngươi những thứ này Espada cùng Erenka cũng sống không được bao lâu. Vô Thương lắc đầu, lãnh đạm rút ra Zanpakuto, thần uy như ngục, thần ân như biển, rít gào a, hổ phách, nhẹ giọng ngâm sướng, Zanpakuto nhất thời hóa thành khí phách tả lệ hổ phách, nực cười, ngươi cho rằng ngươi là dùng ngươi sao Zanpakuto liền sẽ là chúng ta đối thủ sao? Đối phó ngươi, chúng ta liền quy nhận cũng không cần. Hai gã Erenka không chút nào bởi vì Vô Thương Shikai có khẩn trương. Ngược lại là diễu cật đứng lên. Ngu ngốc, Vô Thương thổ tiếng. Hổ phách một đao sen vào trước người trên mặt đất. Sâm bạch hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Hát xì tương đương. Phảng phất cải thiên hoán địa. Chỉ thấy một bạch mang tự hổ phách trong nháy mắt lan tràn ra. Gần chỉ một cái chớp mắt gian. Phương viên mấy trăm thước khu vực đã hóa thành đóng băng thế giới. Mà lúc này nguyên bản phách lối hai gã Erenka cùng mới Espada đệ tư Ska đều là hóa thành băng. Điêu, mặc dù là không phải tạo thành quá lớn lan đến đã khống chế kỳ băng hà phạm vi. Thế nhưng bên ngoài băng hàn độ cũng là không có suy yếu. Dù cho bây giờ Vô Thương vẻn vẹn mới có thể phát huy ra 1/5 linh áp. Lúc này hàn băng uy lực cũng là đủ để đông lại cấp đội trưởng tồn tại. Vô Thương từ lớp băng bên trên rút ra hổ phách, thì đi hiểu rõ đối phương. Bất quá đúng lúc này, cái kia đóng băng lấy mới Espada đệ tứ băng điêu cũng là đột nhiên xuất hiện ra nẻ. Răng rắc tương đương, thình thịch, kèm theo một tiếng bạo phá, băng điêu hóa thành nát bấy, cũng là lộ ra bên trong vẻ mặt kinh sợ Ska. Chỉ thấy hắn sớm đã không có phía trước tự ngạo, tránh thoát trong nháy mắt, vội vã chính là hướng phía sau thối lui, rơi vào một tòa đóng băng phòng ốc trên nóc nhà. Ghê tởm tử thần, ngươi lại dám đánh lén. Ska khí cấp bại phôi hét lớn, Vô Thương chân mày cau lại, quả nhiên linh áp ức chế tình huống bên dưới muốn làm dây thiếu Vastolot vẫn là khó. Khăn một ít, bất quá đối với đối phương giống giận. Hắn cũng là liền thải đô bất thải, thân hình thoát một cái trong lúc đó, xuyên qua đóng băng hai gã Erenka, chỉ thấy ánh đao chợt nổi lên hiện ra, hai gã Erenka trực tiếp chia làm tứ đoạn, cũng là trong nháy mắt liền Vô Thương cho quơ đao chém giết. Vô Thương quân thật là lợi hại, cư nhiên lập tức liền đánh bại hai gã địch nhân. Ở cửa phòng, Masumoto Renjiku cùng Inoue Orihime cũng là đi ra. Nhìn thấy hai gã Erenka bị chảm sát, Inoue Orihime vẻ mặt thán phục, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Đội trưởng thực lực coi như là ở một đám đội trưởng bên trên cũng là số 1 số 2. Những thứ này Erenka căn bản không thể nào biết là đội trưởng đối thủ. Masumoto Renjiku vẻ mặt tự hào nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.